không tiếc mạng sống để đi đến những nơi cao vút lạnh lẽo ấy tu luyện. Nếu như đã làm Hạ Lan Sư Huynh cảm thấy bị uy hiếp ý, tầm mắt của Hạ Lan Sư Huynh cao hơn bọn ta, tất nhiên là không muốn thấy sau này có người uy hiếp đến mình, bất kể đó là vì tu vi hay là con đường làm quan. Tâm tình bên Lăng Hàm hiện giờ rất là phức tạp, đôi môi mỏng và hơi tím mím lại thật là chặt. So với những áng mây đen ở đằng xa trong sơn mạch còn tối tăm hơn. Bởi vì hiểu rõ Lâm Tịch nên nàng hiểu rằng Lâm Tịch để mặc cho máu tươi chảy xuôi như thế, nhất định đang có tính toán. Nhưng mà rốt cuộc hắn có biện pháp gì đây? Chẳng lẽ lại để mất máu nhiều như vậy hay sao? Nàng chậm rãi cúi đầu, nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay, thân thể càng lúc càng run rẩy hơn, không biết là do đang sợ hãi hay là vì nguyên nhân nào khác. Ta thừa nhận là khi nhận xét về bọn ngươi đúng là ta đã quá nhân từ. Chỉ bởi vì không muốn người khác giỏi hơn mình, mới gặp lần đầu nhưng đã muốn ra tay. Nếu như ta đã sắp phải chết, không biết ngươi có thể nói cho ta biết rằng những người khác bên ngươi giờ đang ở đâu, muốn dùng cách nào để đối phó với chúng ta có được không? Lúc này Lâm Tịch lại hỏi. Hóa Nhan Mộ Diệp trước nhìn Lâm Tịch, lúc này sắc mặt của Lâm Tịch càng lúc càng tái nhợt hơn, giọng nói nhỏ đi rất là nhiều. Sau đó lại nhìn Biên Lăng Hàm đang cúi đầu, nhạy cảm phát hiện được ý định ngọc đá cùng vỡ từ trên người của Biên Lăng Hàm. Hóa Nhan Mộ Diệp khẽ mỉm cười, thối lui ra sau hai bước, lấy trường thương ác hoa chắn trước người, chậm rãi nói. Cho các ngươi biết trước khi chết thì cũng chẳng sao. Trong chúng ta có một người hóa trang thành kẻ tù tội, đang ở trong một ngọn núi ở giữa ngọn núi số 6 và số 3. Còn có một người hoạt động ở ngọn núi số 9. Người này có thiên phú dạ đồng, năng lực quan sát ban đêm hơn xa người bình thường. Nếu như ám sát trong bóng tối, các đồng bạn của ngươi chắc chắn sẽ rất khó đề phòng. Còn có một người giống như ta, mặc dù là không giỏi về mưu kế nhưng mà tu vi còn cao hơn ta một cấp, đạt đến hồn sư sơ giai. Còn về Hạ Lan Sư Huynh, nghe nói huynh ấy từ nhỏ đã sống trong hoang dã, bầu bạn với dạ thú, nên khiếu giác huynh ấy rất là nhạy bén. Cho dù là mùi máu tươi cách xa nửa ngọn núi, huynh ấy vẫn sẽ phát hiện ra được. Đã lâu như vậy rồi, chắc là Hạ Lan Sư Huynh không có ở đây, nếu không giờ này đã đến thăm người rồi đấy. Nhìn thấy nền tuyết trắng xóa dưới thân của mình đã bị máu tươi của Lâm Tịch nhuộm đỏ, Biên Lăng Hàm cảm thấy mình không thể đợi thêm được nữa. Nhưng mà vào lúc này, nàng lại nghe được Lâm Tịch nói một âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có nàng và hắn có thể nghe được. Đừng ra tay, hãy tin ta. Trong lúc nàng run người, Lâm Tịch lại thở dài một cái, thấp giọng nói. Người vẫn chưa nói Hạ Lan Duyệt Tịch đang ở đâu. Ngoài ra hắn ta tự xưng mình là đệ nhất học viện Lôi Đình. Vậy tu vi của hắn là cái gì? Hồn sư trung cấp sao? Hạ Lan Sư Huynh đúng là người đứng đầu trong các tân đệ tử học viện Lôi Đình chúng ta. Hoa Nhan Mộ Diệp nhìn thoáng qua Lâm Tịch nói. Hạ Lan Sư Huynh nói mình sẽ phối hợp tác chiến với mọi người ở các ngọn núi. Dựa theo thời điểm xuất phát và tốc độ của Hạ Lan Sư Huynh, hẳn đã đi đến một ngọn núi nào đó ở giữa ngọn núi số 3 và số 6. Tu vi của huynh ấy đúng là đã đến hồn sư trung cấp. Sau khi nói xong, Hỏa Nhan Mộ Diệp chuẩn bị đối phó với Biên Lăng Hàm. Bởi vì hắn nhận thấy Lâm Tịch không thể chịu đựng thêm được nữa, vết thương trên bắp chân đã bắt đầu chuyển sang màu trắng bạch. Nhưng điều làm cho hắn cau mày chính là Biên Lăng Hàm vẫn chưa ra tay. Ban đầu ta nghĩ đây chỉ là phân tranh giữa hai học viện. Việc các ngươi phách lối hay là vô sỉ như vậy cũng là vì tuổi trẻ khí thịnh. Nhưng đúng là ta đã quá nhân từ rồi. Đã như vậy, một lát nữa ta sẽ lấy tên bắn hoặc là dùng kiếm đâm ngươi. Ta sẽ không cảm thấy tội lỗi một chút nào cả. Càng làm cho hắn không thể tin được hơn chính là vào lúc này, Lâm Tịch lại rất là bình tĩnh nhìn hắn, rất là chân thành nói như vậy. Chả lẽ ngươi mất máu nhiều đến mức hóa điên rồi hay sao? Hoa Nhan Mộ Diệp chăm chú nhìn Lâm Tịch, cau mày nói. Lâm Tịch cảm thấy cảnh vật trước mắt đã trở nên tối đen, nhưng mà cái bánh xe màu xanh trong đầu lại càng lúc càng rõ ràng hơn, thậm chí còn tự động lóe sáng. Hắn vô lực nói, trở về. Lâm Tịch không muốn tùy tiện vận dụng năng lực của mình, bởi vì trong lúc tình huống tỉ thí nguy hiểm như vậy, thứ năng lực mỗi ngày chỉ dùng được một lần càng là quan trọng. Nhưng hắn lại không có khả năng phân tích và phán đoán cẩn thận như là Hoa Thịnh Nguyệt. Nếu như là không sử dụng, lần này hắn sẽ không sống được. Cho nên hắn đành phải bất đắc dĩ sử dụng năng lực này. Cảnh vật dần biến ảo trở nên rất là quen thuộc trong mắt của hắn.

Thương thế của ngươi thế nào rồi? Có nặng lắm không? Hóa Nhan Mộ Diệp há miệng, nhưng mà tâm tình quá chán nản lại khiến hắn không thể nói ra được lời nào. Lâm Tịch, chúng ta làm gì với hắn sao? Biên Lăng Hàm vẫn cảnh giác nắm chặt đoàn kiếm trong tay, trước nhìn Hóa Nhan Mộ Diệp, sau hỏi Lâm Tịch. Sắc mặt của Lâm Tịch đột nhiên tái nhợt hẳn đi. Không biết rằng hiện giờ hắn đang đối mặt với lựa chọn khó khăn như thế nào nữa. Có một đệ tử học viện Lôi Đình đã hóa trang thành kẻ tù tội, sợ rằng giờ này đang ở cùng một khu vực với Vũ Hóa Thiên Cực. Mà hơn nữa rất có thể Hạ Lan Duyệt Tịch cũng đang ở gần đó. Mà ở một chỗ khác, một đệ tử học viện Lôi Đình có khả năng quan sát bóng đêm cực tốt cũng đang ẩn núp ở đâu đó, sợ rằng đang âm thầm chờ Cao Á Nam nữa. Lâm Tịch tất nhiên là không phải là thánh nhân, hắn chỉ là một con người bình thường. Mặc dù nói Cao Á Nam và Vũ Hóa Thiên Cực đều là bạn học của hắn, nhưng nếu như phải đối mặt với lựa chọn trong hai người đó, chỉ còn một người phải sống, hắn sẽ không do dự mà chọn Cao Á Nam. Nhưng nhìn sắc trời hiện nay, đêm tối sẽ nhanh chóng phủ xuống. Cho dù là cố gắng hết sức, hắn cũng không thể chạy được đến khu vực Cao Á Nam trước nửa đêm được. Mà hơn nữa trong đêm tối mịt mờ như là ở sân mạch Đăng Thiên, không nói đến việc hắn có thể tìm thấy được Cao Á Nam hay không, mà rất có thể hắn và Biên Lăng Hàm sẽ bị tên đệ tử học viện Lôi Đình có khả năng nhìn trong bóng đêm vượt xa người bình thường phát hiện ra trước và sẽ bị ám sát. Hôm nay hắn đã sử dụng năng lực quay về 10 phút trước, cứ coi như hắn không tiếc mạng mình, nhưng hắn phải có trách nhiệm với mạng sống của Biên Lăng Hàm. Hắn phát hiện ra rằng dù mình có lựa chọn như thế nào đi nữa, cũng không thể tới giúp Cao Á Nam. Trong khoảng thời gian đêm tối mịt mờ sắp tới, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Những gì mà Trương Viện Trưởng đã nói với hắn thông qua tấm bia đá quả nhiên không sai. Mặc dù bọn họ có năng lực khác với người thường, nhưng mà ở thế gian này bọn họ không phải là thiên hạ vô địch. Bọn họ cũng phải đổ máu, cũng phải bị thương, và một số việc không thể nào thay đổi được. Bởi vì đã biết trước nhưng mà không thể nào thay đổi được. Hơn nữa, mặc dù hắn đã sử dụng năng lực quay về 10 phút trước, nhưng mà một thương của Hoàn Nhan Mộ Diệp đâm xuyên qua lòng bàn chân hắn, khiến máu tươi vung vẩy ra ngoài. Cái cảm giác đối mặt với tử vong ấy là sự thật, vô hình đã tạo nên áp lực rất lớn đối với tâm lý của hắn. Cho nên sắc mặt của hắn bỗng nhiên tái nhợt hẳn đi, hai tay bất giác run rẩy. Lâm Tịch, làm sao vậy? Biên Lăng Hàm phát hiện ra Lâm Tịch hơi kỳ lạ, thấp giọng hỏi thăm. Lâm Tịch nhất thời không nói, hơi xoay người nhìn về hướng phương hướng ngọn núi Cao Á Nam đã rời đi. Đôi mắt chăm chú nhìn vào những mảnh băng bay lả tả trong những viên kim cương kia. Chúng ta dẫn hắn đi. Lâm Tịch hít sâu một hơi, xoay đầu nói với Biên Lăng Hàm. Bọn họ coi chúng ta là con mồi, thiết kế nhiều cạm bẫy để chờ chúng ta. Chúng ta sẽ dùng hắn làm con mồi, dẫn dụ mấy người Hạ Lan Duyệt Tịch ra. Học viện Thanh Loan các ngươi lợi hại như vậy thật sao? Ngay cả lý lịch và sở trường của Hạ Lan Sơ Huynh cũng biết kỹ càng đến như vậy. Vừa nghe Lâm Tịch nói xong thì cả người Hoàn Nhan Mộ Diệp run rẩy, bất giác hét lên với vẻ mặt không thể tin được. Nhưng hắn lại nhanh chóng không thể la hét được nữa, bởi vì Lâm Tịch đã thô bạo nhét một bụi dược thảo vào trong miệng quán. Chất thuốc đắng khó chịu giúp cho Hoàn Nhan Mộ Diệp phát hiện ra chúng rất có ích cho vết thương của mình. Nhưng mà chất thuốc ấy cũng đồng thời làm miệng quán hoàn toàn tê dại, đầu lưỡi cứng ngắc, không thể nào nói được nữa. Bóng đêm dần dần chìm xuống cả sơn mạch Đăng Thiên vào một màu tối đen như mực, phủ xuống cả những mảnh băng nhỏ như là các viên kim cương đang bay lả tả trong không trung. Một kẻ tù tội mặc y phục rách rưới màu xám cho, dáng người lam lũ đang ngồi trên một tảng đá màu xanh. Trước mặt của gã là một dòng suối nước nóng tàn phát ra hơi nóng. Gã đang ở trong một khe núi tránh gió. So với mảnh hoa nguyên bị băng tuyết bao phủ, chìm đắm trong bóng đêm ở ngoài kia, khe núi này giống như là một phương thế giới hoàn toàn khác. Suối nước nóng tỏa ra hơi ấm giữa trời đông, mặt nước trong suốt đến mức có thể nhìn thấy cá đang bơi lội bên trong, còn có cả đám rêu xanh sinh trưởng bám vào các tảng đá. Mặt cỏ xanh ở bên cạnh rất là tươi tốt, thậm chí còn có mười mấy gốc cây liễu mọc lên xung quanh mà không thể nào nhìn thấy ở ngoài hoa nguyên kia. Cảnh tượng này gây cho người ta một cảm giác đây là một nơi nào đó ở Giang Nam đang chìm đắm trong mùa xuân, chứ không phải là cao nguyên gió tuyết đầy lạnh lẽo. Tuy dáng người kẻ tù tội này thon gầy, nhưng mà xương cốt rất là chắc chắn, trông rất là khôi ngô. Mà hơn nữa nhờ vào các đốt ngón tay thô to, hàm râu quay nón, mái tóc rối bời cùng với dáng vẻ tang thương kia,

đồng thời đá một chân từ dưới lên, mang theo bông tuyết nhắm vào hạ thân của Cao Á Nam. Tuy tu vi hiện giờ của gã không còn là đại hồn sư sơ cấp, nhưng mà tất nhiên kinh nghiệm đối địch vẫn hơn xa các hồn sư trung cấp bình thường. Nhưng Cao Á Nam không dùng bất cứ hư chiêu nào cả, chỉ hơi cong người lại sau đó phóng tới trước, tung một cước đá lên chân của quân nhân Đại Mãng. Quân nhân Đại Mãng lại bị chấn đuôi ra ngoài, chiêu thức vừa sử dụng không có hiệu quả nào. Gã lại lao vào, nhưng mà sau tiếng nổ lớn lại bị đẩy lui ra sau. Tình hình hiện giờ cũng giống như là lúc Lâm Tịch chiến đấu với Hoàn Nhan Mộ Diệp trên thảo nguyên xanh bán tuyết vậy. Trước sức mạnh áp đảo hoàn toàn, cho dù các chiêu thức có tinh diệu đến đâu thì cũng chẳng có tác dụng. Vì hiểu rõ điều này nên Cao Á Nam đang dùng cách đánh đại khai đại hợp, không vội vàng đánh bại đối phương ngay mà chỉ đánh lui trước. Giải thích đại khai đại hợp có nghĩa là cách đánh mạnh mẽ, dứt khoát, dựa vào sức mạnh là chính. Đôi khi quá đơn giản cũng rất là hiệu quả. Bỗng nhiên thần sắc bi ai hiện rõ lên trong mắt của quân nhân Đại Mãng. Sau khi từ đại hồn sư sơ cấp rơi xuống hồn sư trung cấp, lại đối mặt với một người có khí lực vượt xa bình thường. Hơn nữa, người này còn rất là bình tĩnh, không nóng không phổi. Tất nhiên gã không nghĩ ra biện pháp nào để chiến thắng, thậm chí còn bị áp chế không thể xoay sở được. Ngoài ra vì đã bị nhốt quá lâu nên sức khỏe hiện giờ đã không cho phép gã chiến đấu quá lâu. Và tất nhiên là nữ đệ tử cao gầy học viện Thanh Loan này rất là bình tĩnh, đã nhìn thấu được tình trạng của gã. Ngươi còn muốn núp trong bóng tối đến bao giờ? Đợi đến lúc nàng đánh bại ta rồi vào đó tìm ngươi hay sao? Gã điều chỉnh hơi thở của mình, nhìn thoáng qua khu rừng đen nhánh sau lưng của Cao Á Nam, tức giận quát to lên. Ngươi không liên thủ với ta, cũng không hành động gây cản trở gì cho cô nương này, vậy ta phải chiến đấu thế nào đây? Một cơn gió nhẹ từ khu rừng ấy thổi qua. Người thứ ba mới bị Cao Á Nam đánh bại bỏ chạy, hiện đang trầm mặc đi nhanh ra. Đây là một đệ tử học viện Lôi Đình, dáng người thấp bé, nước da ngăm đen, đôi ngươi đen nhánh khác thường. Bộ áo giáp hắn đang mặc đã được dùng than đen vẽ lên thành một màu đen trùng với cảnh sắc bây giờ. Ở đôi chân có gắn thêm da lông một loại thú nào đó, lúc chạy nhanh trên nền tuyết không hề phát ra một tiếng động nào. Quân nhân Đại Mãng nhìn thoáng qua tên đệ tử học viện Lôi Đình này, hai người một trước một sau đồng thời tiến tới gần Cao Á Nam. Cao Á Nam cau mày, rồi bỗng nhiên có một luồng ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện trong tay của nàng. Đó là thanh binh khí còn lại của nàng. Thanh chùy thủ ba góc này đâm tới cổ họng của đệ tử học viện Lôi Đình. Đồng thời thân thể nàng hơi giãn ra, gần như là nhảy lên cao, rồi đá vào người của quân nhân Đại Mãng. Đệ tử học viện Lôi Đình này nhanh chóng tránh thoát chiêu thức này, nhưng mà chùy thủ của Cao Á Nam thật sự là quá nhanh, lướt qua chém đứt miếng nhuyễn giáp trên ngực phải quán, tạo thành một vết thương rất sâu trên lồng ngực. Rắc một tiếng, quân nhân Đại Mãng cắn răng chống đỡ một cước của Cao Á Nam. Nhưng mà bởi vì lực đá quá mạnh nên bỗng nhiên có một tiếng động như là tiếng xương nứt vỡ ở mắt cá chân phải của gã vang lên. Tuy nhiên khác với những lần trước, gã vẫn đứng yên chứ không lùi về phía sau. Bất cứ cao thủ nào cũng dễ dàng nhận thấy tên quân nhân Đại Mãng kiên cường này đã dùng chân phải để chống đỡ toàn bộ sức nặng thân thể, đồng thời cứng rắn nhận lấy toàn bộ sức mạnh một cước của Cao Á Nam. Giờ đây cả người gã đang run rẩy không thôi, giống như là mỗi tấc da thịt trong cơ thể đang chịu sức nặng vô cùng lớn. Thế nhưng gã không những lùi mà còn tiến tới, dựa vào lực đạp mạnh mẽ ở chân trái, cả người cúi xuống, dùng tấm lưng của mình đụng vào người của Cao Á Nam. Bàn tay đang cầm thanh chỉ thủ còn dính máu tươi của đệ tử học viện Lôi Đình vừa rơi xuống, Cao Á Nam lập tức nhanh chóng đâm vào lưng tên quân nhân Đại Mãng. Lập tức có một dòng máu nóng phun ra ngoài. Nhưng mà quân nhân Đại Mãng lại ngoan cường dùng cả hai tay bảo vệ đầu của mình, cùng với những bộ vị quan trọng khác. Việc này khiến sắc mặt của Cao Á Nam hơi tái đi, không khỏi lùi về sau vài bước. Trong nháy mắt khoảng cách giữa hai người đã cách xa xa. Tên đệ tử học viện Lôi Đình có nước da ngăm đen kia dùng ngón tay ấn mạnh vào bộ ngực của mình, quệt lên một chút máu tươi, rồi sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm như đang thưởng thức món ngon nào đó. Ánh mắt của hắn khẽ lóe lên, hung tàn và âm lãnh, giống như là một con mèo hoang vạm vỡ bị thương. Thân thể quân nhân Đại Mãng hơi giãn ra, giống như là một con chim lớn đang giương cánh trên nền tuyết trắng, chuẩn bị bay lên cao. Trong nháy mắt gã đã phóng tới trước người của Cao Á Nam. Cao Á Nam không muốn cứng rắn đón lấy, đối mặt với chiêu thức bất chấp tất cả như là một con hổ điên của đối thủ. Biện pháp tốt nhất chính là không để đối thủ có cơ hội áp sát mình. Cho nên nàng hơi nghiêng người qua, né tránh chiêu này của tên quân nhân đại mãng. Nhưng mà vào lúc này, tên đệ tử học viện Lôi Đình đã nhảy tới trước. Cánh tay hắn vừa nhấc lên cao, lập tức có vài luồng ánh sáng lạnh bắn tới mắt của Cao Á Nam. Ám tiễn. Toàn thân của Cao Á Nam chợt xuất hiện ánh sáng màu vàng, nghiêng đầu né tránh mấy luồng ánh sáng lạnh đó. Mái tóc của nàng vừa hất lên, cả người lập tức phóng lên cao, sau đó mạnh mẽ tung một cước nhắm vào trán của đệ tử học viện Lôi Đình. Hiện giờ sắc mặt của tên đệ tử học viện Lôi Đình hơi tái nhợt, ngay khóe miệng còn có vệt máu vừa khô. Nhưng mà vừa thấy Cao Á Nam tung chiêu như vậy, thần sắc tàn nhẫn lại hiện rõ trong đôi mắt của hắn. Đối mặt với một cước này, hai chân của hắn đạp mạnh, mười ngón chân như là muốn phá rách đôi giày đang mặc để bám chặt xuống nền đất lạnh lẽo. Hai cánh tay của hắn chập lại tạo thành dấu thập tự, chuẩn bị kỹ càng để nghênh đón chiêu thức của Cao Á Nam. Hắn hiểu rõ rằng sau khi mình cứng rắn chịu đựng một cước toàn lực này của Cao Á Nam, sợ rằng hai cánh tay của mình sẽ bị bẻ gãy. Nhưng mà trong cảnh sắc tối đen như mực này, hắn thấy rõ tên quân nhân đại mãng sau lưng Cao Á Nam đã cong người lại, dường như đang xúc tích sức mạnh để nhảy lên trên đầu Cao Á Nam. Cứ như vậy, sau khi mà Cao Á Nam dùng thế phi yến đạp xuống đạp gãy hai cánh tay của hắn, thì tên quân nhân đại mãng này sẽ lập tức là một con mãnh hổ nhảy lên cao hơn, xuất hiện sau lưng của Cao Á Nam. Sau đó thì sẽ mạnh mẽ nhào vào người của nàng. Cao Á Nam nhất định sẽ bị thương nặng. Đối với một hồn sư trung giai, nếu như là chúng phải một chiêu cận người của một hồn sư trung giai khác, hắn ta nhất định sẽ bị thương, tuyệt đối không thể nào không việc gì. Mà hơn nữa, đối phương còn là một quân nhân dũng mãnh không tiếc mạng của mình. Nhưng mà vào lúc này đây, tên quân nhân đại mãng dũng mãnh vô song, cả người đầm đìa máu tươi này đột nhiên sững người, gần như là cứng đờ không thể hoạt động được. Đôi mắt không thể tin được cúi xuống nhìn bàn chân của mình. Bởi vì vào lúc gã muốn phóng người lên cao, gã lại cảm thấy có một luồng khí lạnh thấu xương truyền vào thân thể mình. Đồng thời thì luồng khí ấy còn mạnh mẽ kéo cả thân thể quán, cứ giống như là dưới đất có một đôi tay vong linh đột nhiên xuất hiện rồi bắt lấy hai chân của gã. Chỉ riêng có tên đệ tử học viện Lôi Đình khiếp sợ nhìn mọi việc đang diễn ra, con ngươi chợt co lại. Nhờ có năng lực nhìn rõ mọi thứ trong bóng đêm trời ban cho từ lúc khi sinh ra, lúc này hắn nhìn thấy dưới nền tuyết trên chân của tên quân nhân đại mãng đã kết thành một khối băng màu đen lạnh lẽo và cứng rắn, khóa chặt đôi chân của tên đại mãng quân nhân lại. Nhưng rắc một tiếng, và lúc này đây thì một cước của Cao Á Nam đã mạnh mẽ đạp lên đôi tay của hắn. Đúng như hắn đã dự đoán, hai cánh tay của hắn đã bị gãy, tiếng sơn nứt vỡ vang lên rõ ràng. Trong tiếng hét tràn đầy thống khổ và kinh hãi, cái chân còn lại tưởng như là vô lực chưa phát chiêu nào của Cao Á Nam đã dứt khoát tung ra, đá vào vị trí trái tim quán. Phục một tiếng. Sau cú đá đầu tiên thì tên đệ tử học viện Lôi Đình đã ngã ngồi dưới đất. Nhưng mà sau cú đá thứ hai này, hắn đã bị đánh bay ra sau, máu tươi từ trong miệng phun ra nhuộm đỏ khắp không trung. Đối với một quân nhân đại mãng dũng mãnh, một tầng băng mỏng kia đúng là không thể làm khó được. Sau khi mà dùng sức lấy tay bổ vào, toàn bộ khối băng đã bao phủ đôi chân hắn đến đầu gối đã bị vỡ vụn. Nhưng có lẽ vì có hàn khí đã nhập vào xương, nên hắn cảm thấy đôi chân của mình đã mất hết tri giác. Cả người cứ thế không đứng vững được, vừa mới bước một chân thì đã ngã quỵ xuống đất. Cao Á Nam không thừa thế tiến công, ngược lại còn lùi về sau vài chục bước, kéo giãn khoảng cách với tên quân nhân đại mãng này. So với khi nãy, sắc mặt của nàng dường như là còn tái nhợt hơn. Ngự tuyết. Tên đệ tử học viện Lôi Đình đã không còn sức đứng lên nữa, nhưng mà đôi mắt nhìn Cao Á Nam lại tràn đầy sự kinh hãi, như là đang thấy quỷ vậy. Tuy máu tươi không ngừng từ trong miệng chảy ra, nhưng mà vẫn cố nói hai chữ này. Đúng rồi, ngự tuyết, đúng là ngự tuyết. Quân nhân đại mãng đang ngã bổ nhào bò lồm ngồm trên mặt đất, khẽ dùng hai tay chống dậy, một lần nữa đứng lên. Nhưng mà vừa nghe tên đệ tử học viện Lôi Đình nói như vậy, gã liền cười khổ. Hai chữ vừa rồi khiến gã phải suy nghĩ đến vài vấn đề. Ở thế gian này có vài tu hành giả hơi đặc biệt, vừa sinh ra đã được trời phú cho khí lực hơn xa người bình thường. Nghe nói họ là hậu duệ của người khổng lồ sinh sống ở vùng biển băng tuyết phía Bắc. Mà hơn nữa cũng không biết là viện Thanh Loan đã dùng phương pháp tu hành nào, nhưng mà những người này lại có thể dựa vào đó lợi dụng hồn lực của mình khống chế băng tuyết vô địch. Ở thế gian này có vài tu hành giả hơi đặc biệt, vừa sinh ra đã được trời phú cho khí lực hơn xa người bình thường. Nghe nói họ là hậu duệ của người khổng lồ sinh sống ở vùng biển băng tuyết phía Bắc. Mà hơn nữa cũng không biết học viện Thanh Loan đã dùng phương pháp tu hành nào, nhưng mà những người này lại có thể dựa vào đó lợi dụng hồn lực của mình khống chế băng tuyết đối địch. Giống như là trong một phạm vi nhất định nào đó, băng tuyết ở đó là hồn binh, là phổ văn của riêng họ. Khắp Vân Tần chỉ có một tu hành giả như vậy. Không, phải nói cả thiên hạ này cũng chỉ có một người. Thì ra cô nương họ Chu. Tên quân nhân đại mãng này biết mình không thể giết chết được nữ đệ tử này, đôi tay khẽ buông lòng, hơi tôn kính hỏi. Cao Á Nam lắc đầu nói: "Tôi họ Cao." Quân nhân đại mãng nhíu mày hỏi tiếp, nhưng lại không chắc chắn cho lắm: "Cô nương theo họ mẹ sao?" Cao Á Nam trầm mặc không nói. "Thì ra là như vậy." Máu tươi không ngừng từ khóe miệng của quân nhân đại mãng này chảy ra. Đột nhiên hắn lại chạy nhanh như điên, nhưng mà không phải hướng đến Cao Á Nam, mà chỉ chạy tới chỗ tên đệ tử học viện Lôi Đình có nước da ngăm đen kia. Với thể trạng vô lực như hiện giờ, tất nhiên là Cao Á Nam không thể ngăn cản một hồn sư trung giai chạy nhanh, mà tên họ đệ tử học viện Lôi Đình đang trọng thương kia cũng không thể. "Có một đệ tử học viện Lôi Đình giỏi giang như vậy theo ta lên đường đã là đáng lắm rồi." Sau khi nói một câu như vậy, gã thoáng nhìn qua phương hướng vương triều đại mãng ở phía nam. Sau đó gã vươn tay ra ấn lên người tên đệ tử học viện Lôi Đình và tim của mình. Hai cây ám tiễn chia ra xuyên thấu tim của gã và đệ tử học viện Lôi Đình. Máu tươi đỏ thẫm và nóng hổi nhiễu xuống, hòa tan nền tuyết trắng lạnh lẽo.